Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, trang 51. Ở nơi đó, phân biệt không nhiều lắm 10 cái tả hữu điểm đỏ chính hướng tới bên này di động, Trúc Huyền Nguyệt. Trong đầu bay nhanh vận chuyển, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh camera, vừa mới cao tốc tránh. Né thời điểm, nàng cố ý làm camera chụp hình mấy cái chính mình soái khí trường hợp. Này sẽ phòng trừng cũng đủ, chẳng qua ngày di xa đột nhiên lại trở về. Thật là nàng không nghĩ tới, kia mấy cái lính đánh thuê thấy đại tiểu thư trở về hẳn là cũng sẽ thu tay lại. Tiểu Bạch nói, bọn họ mục tiêu thực minh xác. Hiện tại vấn đề chính là ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ta a, Trúc Huyền Nguyệt nghĩ nghĩ. Này mấy cái lính đánh thuê nơi đó, ngươi có thể bãi bình sao? Bãi bình? Ngươi nói bãi bình là có ý tứ gì? Chính là làm cho bọn họ đem miệng bế nghiêm một chút. Vô luận vừa mới đã xảy ra cái gì, cũng đều đừng nói đi ra ngoài. Trúc Huyền Nguyệt nói, liền làm bộ là bọn họ bên trong có người phạm vào bệnh tâm thần. Đối với nhà xưởng một đốn bắn phá thì tốt rồi. A. Tiểu Bạch trầm mặc một hồi nói, này cũng dễ dàng, bọn họ bên trong có người kỳ thật ngươi ca nhận thức. Ngươi còn có thể nói với hắn vài câu, hẳn là có thể châm trước một chút. Ân. Trúc Huyền Nguyệt tò mò thăm dò qua đi, ta ca cư nhiên còn nhận thức. Ai a, liền cái kia đội trưởng. Tiểu Bạch nói, bất quá hắn cũng không biết ngươi ca cụ thể thân phận. Chỉ là trước kia từng có một ít giao dịch thôi. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật rất tò mò Tiểu Bạch theo như lời giao dịch đến tột cùng là cái gì. Bất quá xem Tiểu Bạch bộ dáng, hắn giống như cũng hoàn toàn không nguyện ý nói tỉ mỉ. Đúng rồi, ta kỳ thật khá tò mò. Hắn bỗng nhiên nói, ngươi lần trước nói qua, cái này camera sẽ cố ý làm chuyện tranh tình tiết hướng tới càng kích thích phương hướng phát triển đi. Ngươi nói lúc này đây, cái này camera có thể hay không cũng tới quấy rối? Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy vấn đề này thời điểm trầm tư vài giây, sau đó nàng hỏi, ta đều mau đem này một vụ đã quên, ngươi là như thế nào đột nhiên nhớ tới? Kỳ thật đối với trí não tôi nói, loại này vấn đề ta cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, ta chỉ là vừa mới dùng camera phát hiện cái kia đại tiểu thư hướng tới nơi này tới trên đường có khối vừa mới bị đánh sâu vào pháo oanh quá địa phương, kia mặt trên có cái tấm ván gỗ ở lung lay sắp đổ. Ngươi nếu muốn chạy tới nơi nói, tốt nhất động tác mau một chút. Ngải Di Sa từ bên ngoài chạy tới thời điểm, toàn bộ nhà xưởng đều tản ra một loại đốt trọi hương vị, nàng hơi hơi sửng sốt một chút. Sau đó liền thấy trước mắt cảnh tượng, nàng vốn tưởng rằng cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ người liền đứng ở đất trống chung. Ương, chung quanh một mảnh yên tĩnh, hắc ám cùng cô tịch. Là nơi này chủ điều, người nọ tay cầm thương, nghiêng người mà đứng, hắn đôi mắt bị giấu ở bóng ma phía dưới. Thấy không rõ bên trong thần sắc, có lẽ là bởi vì người này bề ngoài thật tốt quá, cho nên có như vậy trong nháy mắt, Ngải Di Sa cảm thấy chính mình khả năng sinh ra một ít ảo giác. Nàng bỗng nhiên đem trước mắt cái này nhà xưởng cu ly công xem thành một cái chân chính từ đao sơn biển máu sát ra tới người giống nhau. Hắn gần chỉ là đứng ở nơi đó, trên người liền phảng phất bồi hồi vô biên vô hạn cô tịch cùng lạnh băng. Loại này hắc ám liền phảng phất là đột phá hắn bề ngoài che giấu giống nhau, làm người trong lúc lơ đãng mới khuy tới rồi một tia thời gian, phảng phất cứ như vậy đình trệ xuống dưới. Ngải Di Sa có thể nghe thấy thời gian ở một chút trôi đi thanh âm, chính là nàng không cảm giác được. Mà đúng lúc này, một khối lung lay sắp đổ tấm ván gỗ đột nhiên rớt xuống dưới. A, cái kia chính cúi đầu đứng ở nơi đó hình người là bị hoảng sợ, hắn vội vàng chiều sau nhảy một chút, vừa mới cái loại này ý cảnh nháy mắt bị đánh vỡ, ngài Di Sa một cái giật mình. Liền hồi qua thần tới, làm ta sợ nhảy dựng. Nàng nghe thấy nơi xa cái kia dùng kinh hồn chưa định ngữ khí nói. Minh Nguyệt, đứng ở ngài Di Sa phía sau một cái đốc công trầm mặc một hồi. Sau đó nổi giận đùng đùng đi qua, ngươi ở chỗ này làm gì? Ta liền nói vừa rồi vì cái gì vẫn luôn tìm không thấy ngươi, chương 26 tìm người thông báo chúc. Huyền Nguyệt mới nhất ngoại hiệu, hẳn là làm công sát thủ, nàng hai công tác đều ở trong vòng vài ngày tuyên cáo bị từ. Hơn nữa mỗi công tác bị từ phía trước, đều là bị lão bản đổ ập xuống mắng một đốn, bất quá cuối cùng là có điểm tin tức tốt, đó chính là. Ngài Di Sa đại tiểu thư cứ việc đem nàng từ nhà xưởng sa thải, lại không có từ bỏ nàng, cũng không biết lần này có tính không lỗ vốn. Dù sao quản lý tầng là không hỗn thượng, nhưng là lại thành đại tiểu thư món đồ chơi mới. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng hiện tại đang ngồi ở về nhà trên xe, đại tiểu thư ngay từ đầu là tưởng đem Trúc Huyền Nguyệt cũng cùng nhau mang đi. Nề hà Trúc Huyền Nguyệt lưu tương đối mau, bị từ lúc sau nháy mắt liền biến mất thân ảnh, ngài Di Sa cái kia tính cách. Hẳn là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Bạch nói, ta biết, Trúc Huyền Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ ngũ thải ban lan ánh đèn, trong lòng chậm rãi tính toán hôm nay thu hoạch. Đầu tiên, nàng lớn nhất thu hoạch không phải truyện tranh nội dung, mà là kia ba cái camera. Ở hôm nay phía trước, nàng trước nay đều không có suy xét quá camera còn có số lượng vấn đề này, bởi vì thượng hai lần, nàng gặp được người đều chỉ có một cái camera. Trúc Huyền Nguyệt còn tưởng rằng cái này là tiêu xứng. Ai có thể nghĩ đến nguyên lai bất đồng người còn có bất đồng số lượng. Esta tuy rằng ở chuyện tranh hình tượng không tồi, nhưng xuất diễn chung quy không tính nhiều. Cho nên hắn bên người chỉ có một cái camera, mà Tả Chu tuy rằng là đại nhiệt nhân vật. Bất quá từ hắn từ hải cách đặc quốc từ trước, hắn chú ý độ liền nhỏ rất nhiều. Chuyện tranh, thậm chí có người suy đoán Tả Chu có phải hay không muốn giảm bớt lên sân khấu phân lượng. Cho nên cũng chỉ có một cái camera, cho nên, ngài Di Sa hậu kỳ quả nhiên có cốt truyện. Hơn nữa cốt truyện phân lượng còn không thấp sao? Ngoặc kép, hết chương.